Nông phu gia tiểu kiều thê, chương 265, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Những nghẹn khuất, phẫn nộ, chán ghét nhiều năm qua đọng lại, rốt cuộc vào lúc này bộc phát ra. Trang thị nhìn Hàn Lão Xuyên nói, năm đó thời điểm Tịch Mai xuất giá, ngươi đã thất tín, nhưng Tiến Nhi là Nam Đinh, nếu không có phòng ở cùng đất bằng thân, về sau như thế nào ở trước mặt tức phụ hài tử chính mình có mặt mũi. Hàn Lão Xuyên mặt tức khắc trầm xuống dưới. Ngươi đây là ở vì nhi tử ngươi muốn phòng ở đất đai. Đây là ngươi lúc trước đáp ứng với ta. Ngươi mới biết được ta vô sỉ sao? Chẳng lẽ ngươi không vô sỉ sao? Ngươi không vô sỉ mà dụng tâm kín đáo gả cho ta. Ngươi không vô sỉ không cùng ta sinh hoạt tốt. Suốt ngày khuỷu tay thế nhưng chỉ ra bên ngoài. Trang thị nghẹn ứ ở cổ họng. Thân mình lung lay sắp đổ. Lúc này, rèm cửa bị mở ra. Một tiểu nam hài 7-8 tuổi vọt vào tới. Hắn tuyết trắng đáng yêu, đôi mắt vừa to vừa sáng, một thân áo sam mặc ở trên người hắn, thoạt nhìn rất ra dáng ra hình. Vừa nhìn thấy tiểu nhi tử, Hàn Lão Xuyên đôi mắt liền sáng lên, cười tủm tỉm nói. Tiểu Hải, ngươi đã trở lại, hôm nay ở học đường tiên sinh có khích lệ không? Hàn Tiểu Hải cười tủm tỉm, tiên sinh có khen ta đọc sách tốt. Tiếp theo, hắn mắt lộ ra nghi hoặc mà nhìn Trang Thị, hỏi. Nương, ngươi sao vậy? Trang thị ngừng thở, lắc lắc đầu. Không gì, trong mắt nương có hạt cát. Hàn Tiểu Hải lập tức lại nói. Nương người có phải đau họng không? Có phải bị cảm mạo rồi không? Hàn Lão Xuyên tắt tẩu thuốc trong tay, từ trên giường đất xuống tới, đi ra phía trước dắt tay Hàn Tiểu Hải. Nương người không có bị phong hàn. Hôm nay thôn Trang có người bán hàng rong tới. Cha mua không ít đồ chơi cho ngươi. Đi, cha mang ngươi đi xem. Ta mặc kệ ngươi. Nói trắng ra là ngươi chính là còn nhớ tên nam nhân trước kia. Trang thị đang muốn nói cái gì, ngoài sân truyền đến thanh âm tiểu hài tử. Hàn Lão Xuyên cười hắc hắc, ngươi cứ việc nói, tiếp tục nói, làm tiểu hài biết hắn nương rốt cuộc là cái dạng người gì. Đó là hài tử của ta, là một khối thịt trên người ta rơi xuống, ta đau lòng hài tử của ta liền thành ta khuỷu tay quẹo ra ngoài. Lúc trước là ai thời điểm tới cửa cầu hôn? Nói sẽ đối đãi tốt với hài tử của ta. Người lúc trước để bà mối tới cửa cầu hôn, chẳng lẽ không biết tình huống nhà ta là cái dạng gì? Người không biết tình huống nhà ta, vừa khéo thời điểm đó đi cầu hôn. Trang thị cũng là ở một lần Hàn Lão Xuyên uống say nói ra, mới biết được năm đó hắn đã sớm nhìn trúng chính mình, sở dĩ sẽ kéo dài tới khi trời lạnh như vậy, chính là cố tình dụng tâm kín đáo. Trang thị đứng lên, khóe mắt đỏ bừng mà trừng mắt người nam nhân trước mắt này. Không, hắn không phải nam nhân, người cũng không tính. Hai cha con tay trong tay đi ra khỏi nhà chính, Trang thị ngơ ngác mà nhìn một màn này, một dòng nước mắt từ khóe mắt chảy xuống. Buổi tối thời điểm ăn cơm, Hàn gia cả nhà tề tụ. Hàn Lão Xuyên có hai cái nhi tử với vợ trước, Hàn Đại Sơn cùng Hàn Đại Thủ, hai người đều đã cưới vợ Triệu Thị, Trần Thị. Hàn Đại Sơn cùng Triệu Thị có một trai một gái, đại nhi từ Hàn Đại Lang, năm nay 7 tuổi, nữ nhi Hàn Đào Nhi, năm nay mới 4 tuổi. Hàn Đại Thụ cùng Trần Thị cũng có hai tử, đại nhi từ Hàn Nhị Lang, năm nay 5 tuổi, tiểu nhi từ Hàn Tam Lang năm nay mới 2 tuổi. Còn Hàn Đại Muội cũng chính là nữ nhi tức trước của Hàn Lão Xuyên lưu lại, năm nay mới 12. Cả gia đình phân hai cái bàn ngồi, nữ nhân một bàn, nam nhân một bàn. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Bởi vì hôm nay Hàn Tiến cũng ở đó, cho nên không khí cực kỳ quỷ dị. Mọi người đều là vùi đầu ăn cơm, ngay cả lời nói đều không nói. Cũng chỉ có Hàn Lão Xuyên có vẻ ồn ào chút, không ngừng lấy dùng đũa gắp đồ ăn cho Hàn Tiến. Một ngụm bảo hắn ăn nhiều một chút, miễn cho nương hắn đau lòng. Mỗi lần ở Hàn gia ăn cơm, Hàn Tiến đều cảm thấy đau dạ dày, vội vàng ăn hai miếng, liền gác đũa, lạnh mặt ngồi ở đó. Dùng bữa xong, nam nhân từng người về phòng nghỉ ngơi, các nữ nhân thu thập tàn cục. Trở lại chính mình phòng, Hàn Tiến hạ quyết tâm ngày mai liền rời đi, lần sau lại trở về, cùng toàn gia này đã không còn quan hệ gì. Cửa phòng đột nhiên bị gõ vang lên, Hàn Tiến đi qua đi mở cửa, ngoài cửa đúng là Trang Thị. Tiến Nhi, còn chưa ngủ, còn về phòng ở, nương không bản lĩnh xây mới cho ngươi, sau khi ngươi thành thân liền ở phòng này đi. Tức phụ ngươi sau khi gả vào, nương sẽ che chở nàng, sẽ không để nàng có tổn hại gì. Giọng nói dần dần thấp xuống, Trang Thị liền đầu cũng chưa dám nâng lên, đại để là cảm thấy trong lòng thực hổ thẹn. Lúc trước gả vào Hàn gia là nghĩ vì hai đứa nhỏ, nhưng sự thật chứng minh chẳng những không tốt, ngược lại sống càng mệt mỏi khổ sở. Tới hiện giờ, Trang Thị cũng không biết nàng gả vào là đúng hay sai, nhưng dù gì vẫn phải sống tiếp, không vì cái gì khác, nàng cũng không thể đem Tiểu Hải ném ở chỗ này. Hàn Tiến nói không nên lời trong lòng là cái dạng tư vị gì, loại cảm giác này thực phức tạp đến khiến hắn sinh chán ghét trong lòng. Hắn vươn tay tiếp nhận bao bố cùng khế đất, suy nghĩ một chút, mới nói. Ta thành thân xong không tính toán ở tại Hàn gia, chuẩn bị ở nơi khác xây phòng ở. Ngươi nếu là không muốn ở tại Hàn gia nữa, liền cùng ta cùng nhau trụ chỗ khác đi. Nếu không quen vậy quên đi, ta muốn ngủ, ngươi cũng sớm một chút trở về nghỉ ngơi đi. Trang Thị nhìn nhi tử một cái, gật gật đầu. Cách Trương.